Chương 401. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0401, tầng thứ nhất, cắt lưỡi địa ngục. Tiến vào vòng xoáy về sau, Diệp Thần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thời gian một nén nhang quá khứ, hắn cuối cùng rơi đến trên mặt đất. Nơi này chính là tầng thứ nhất địa ngục, cắt lưỡi địa ngục sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thẳng thắn gian, nơi này cùng hẳn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Bây giờ, hắn thân ở một cái vô biên vô tận tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Khắp nơi có thể thấy được âm binh thân ảnh. Trong tay bọn họ cầm màu xám kiềm sắt, khắp nơi đuối giết đến từ khác biệt chủng tộc vong hồn. Nhố vong hồn đầu lưỡi. Chậm rãi kéo dài nhố. Chậm rãi tra tấn. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, những này bị nhỏ đầu lưỡi vong hồn. Vậy mà tỉnh hồng mắt lẫn nhau bắt đầu chém giết lẫn nhau. Trừ cái đó ra, nơi này vậy mà khắp nơi tràn ngập giết chóc năng lượng. Chẳng lẽ những này vong hồn là nhận những này giết chóc năng lượng ảnh hưởng? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Rất nhanh, Diệp Thần lại phát hiện chỗ không đúng. Nơi này âm binh, vì cái gì không truy sát ra tấn mình đâu? Tựa hồ, bọn hắn vẫn rất e ngại mình. Nhìn thấy mình liền lân mất xa xa. Không chỉ dừng là bọn hắn, ngay cả những cái kia mất lý trí vong hồn cũng là như thế. Cái này không khoa học. Ngoà tào. Không nên a. Bọn hắn có vẻ giống như rất sợ chủ nhân. Diệp Thần trên vai hữu, Tiểu Hắc bất khả tư nghị trách móc. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt không có vừa lên đến liền bị điên quổng truy sát. Đây không phải rất bình thường. Diệp Thần gia hỏa này trên thân, thế nhưng là có ngọn lửa kia tồn tại. Cái kia hóa diễm, thế nhưng là thôn phệ giữa thiên địa xếp hạng thứ hai địa ngục hỏa. Địa ngục hỏa tại minh giới, thế nhưng là cơ hồ vô giải tồn tại. Diệp Thần bả vai trái bên trên, sợ ấu vi lạnh nhạt nói. Thì ra là thế. Ngấn người. Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biếu lộ. Ta làm sao quên đi cái này đâu? Trách không được. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiếu Hắc cũng phản ứng lại. Như vờ. Íp xuống, ngươi vẫn là tạm thời phong ấn một chút ngươi hỏa diễm di. Hoặc là che lại khí tức của N. Ngấn đầu nhìn Diệp Thần một chút, sợ ấu vi ngữ khí nghiêm tức nói. Không phải, cái này còn thế nào khiêu chiến? Chợt. Nàng lại bổ sung một câu. Có đạo lý. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần cười khổ nói. Chợt, hắn gọn gàng địa che lại gian điền phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy hết thảy khí tức. Quả nhiên. Một nháy mắt, bốn phía liền có vài chục vị âm binh còn có đông đảo vong hồn xông về Diệp Thần. Bọn hắn tựa như là đói bụng thật lâu sói nhìn thấy thịt. Mỗi người đều đỏ mắt lên. Đột nhiên. Một đạo hông quang từ trên thân sở ấu vi bộc phát ra. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Tiếu Hắc trực tiếp bị ném ra ngoài. Win. Ngươi không thế dạng này. AI ngọa tàu. Đau chết lão tử. Không bao lâu, Tiếu Hắc tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Chỉ gặp, nó còn chưa xuống tới trên mặt đất, đầu lưỡi của nó liên bị một cái âm binh màu xám kiềm sắt kẽm ở đầu lưỡi, ra bên ngoài chậm rãi lôi kéo. Nó một bên điên cuồng công kích tới vị kia âm binh, một bên lôi kéo âm binh điên cuồng chạy trốn. Diệp Thần. Gia hỏa này, đã sớm lợi dụng không gian đại đạo điên quổng chạy ra. Nhìn thấy Tiếu Hắc hạ tràng, hắn không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Ấu Vi, làm như vậy thật được không? Nghiêng đầu nhìn về phía sở Ấu Vi, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Ngọc bất trác bất thành khí. Cái này tiểu ô quy kinh nghiệm chiến đấu là không, đây đối với nó tương lai trưởng thành không có bất kỳ cái gì chỗ tối. Nhìn Diệp Thần một chút, sợ ấu vì lạnh nhạt nói. Tốt a. Nhún vai, Diệp Thần từ bỏ cứu vớt tiểu Hắc ý nghĩ. Dù sao, hẳn cũng nhìn ra được. Tiểu Hắc chỉ là bị tra tấn mà thôi. Lấy lực phòng ngự của nó, tự hồ nơi này ầm binh, vong hồn cũng không làm gì được nói. Người cũng giống như vậy. Lợi dụng không gian đại đạo chạy trốn có ý tứ sao? Cái này coi như được khiêu chiến. Chốc lát sau, sợ ấu vì lại không tức giận nói. Nàng ý tứ không cần nói cũng biết. Đây là muốn để Diệp Thần từ bỏ tiếp tục dùng không gian đại đạo chạy trốn. M. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần không khỏi một trận ngạt thở. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là tiếp nhận Sở Ấu Vì đề nghị. Từ bỏ lợi dụng không gian đại đạo tiếp tục mở trượt. Đã như vậy, vậy liền chiến thống khoái di. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần chậm rãi rút ra trên lưng màu đen vô phong cự kiếm. Nói đến, hắn đã thật lâu không có đại khai sát giới. Thế thế, Sở Ấu Vĩ đôi mắt cuối cùng lộ ra hài lòng quang mang. Sau đó, nàng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đối với cái này, Diệp Thần không nói gì thêm. Bởi vì hắn minh bạch, Sở Ấu Vĩ thực lực phi thường khủng bố. Tầng thứ nhất địa ngục đối với nàng tới nói, vốn là không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Dù sao, nơi này mạnh nhất tồn tại cũng bất quá là tiên vương cảnh mà thôi. Tiên vương cảnh ngay cả mình đều không làm gì được, huống chỉ là Sở Ấu Vi đâu. Thế là, thú vị một màn phát sinh. Tiểu Hắc bị kẹp vào dầu lười dao ngao ngao gọi, điên cuồng kéo lấy một vị âm binh chạy trốn. Bị một đám âm binh, vong hồn điên cuồng đuối giết. Mà Diệp Thần, thì cùng một đám âm binh, vong hồn chém giết đến cùng một chỗ. Diệp Thần những nơi đi qua, cơ bản đều là thay ngang khắp đồng cảnh tượng. Giết. Điên cuồng giết. Không biết mệt mỏi giết. Cái này, chính là lập tức Diệp Thần chân thật nhất khắc họa. Vẽ phần đụng phải tiên vương cảnh tồn tại, hẳn thì quả quyết lựa chọn chuồn đi. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Địa phủ chỗ sâu, một vị vô thượng tồn tại chậm rãi mở mắt, ngầm nhìn 18 tầng địa ngục. Thằng nhóc loài người này ngược lại là có chút ý tứ. Không hố là thứ bảy Diêm La Điện kia tên điên xem trọng người. Lắc đầu. Hắn tự nhủ. Cái này huyền vũ, giống như biến dị. Chật chật chật. Ngay sau đó, hắn lại nhìn Tiếu Hắc một chút. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai Sở Ấu Vì phía trên. Nhìn về phía Sở Ấu Vì, con ngươi của hắn không khỏi có chút co rụt lại. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra kiên kỵ biểu lộ. Tiên giới tên kia nữ nhỉ. Thật đúng là yêu nghiệt a. Nàng mới nhiều ít tuổi. Thực lực đều nhanh gặp phải chúng ta những lão gia hóa này. Không hố là hai vị kia nữ nhi, quả nhiên yêu nghiệt đáng sợ. Thật sâu nhìn Sở Ấu Vì một chút, trên mặt hắn lộ ra bùi ngùi mãi thôi biếu lộ. Cuối cùng, hắn lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cơ hồ cùng một thời gian, minh giới chỗ sâu một chút vô cùng cường hoành tồn tại, đều nhìn về 18 tầng địa ngục phương hướng. Bởi vì không biết ra ngoài cái gì cần nhắc, trước đây không lâu, địa phủ vậy mà giải trừ 18 tầng địa ngục một chút trận pháp. Chỉ căn thực lực dù cường đại, bọn hắn hoàn toàn có thể thăm dò tình huống nơi này. Phản ứng của bọn hắn, có thể nói là phi thường đặc sắc. Có người cho rằng Diệp Thần đây là mình muốn chết. Cũng có người cảm thấy Diệp Thần can đảm lắm. Còn có không ít người, đối Diệp Thần sinh ra hứng thú. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, một nhân loại tiểu tử. Vì cái gì có thế tại minh giới náo ra động tĩnh lớn như vậy đâu? Chapter 0402, Đại đạo đơn giản nhất. Minh giới quà tặng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bây giờ Diệp Thần đều có chút chết lặng. Cường độ cao điên cùng giết chóc phía dưới, hắn giết chóc đã trở thành một loại bản năng. Diệp Thần mỗi vung ra một kiếm, ít nhất sẽ có một cái âm binh hoặc là vong hồn bị xử lý. Không có bất kỳ cái gì lòe loạt kiếm chiêu. Hết thảy đều là nhất kích tất sát. Dùng Sở Ấu Vì tới nói chính là không tệ. Đại đạo đơn giản nhất, xem ra ngươi đây là lĩnh ngộ giết chóc chân lý. Đối với cái này, Diệp Thần là trí chi cười một tiếng thái độ. Sau đó, lại là tâm vô bằng vụ địa tiếp tục giết chóc. Kỳ thật, đây cũng là chuyện không có cách nào. Chủ yếu là, tầng thứ nhất địa ngục nơi này âm binh cùng vong hồn số lượng thực sự nhiều lắm. Quả thực là võ cùng vô tận. Cho nên, hẳn chỉ có thế tiếp tục điên cuồng giết chóc. Đụng phải tiên vương cảnh tồn tại, thì là quả quyết chuồn đi. So sánh dưới, Tiếu Hắc con hàng này thì có chút thảm hề hề. Những ngày này thời gian bên trong, nó có thể nói là chịu đủ tra tấn. Mỗi lần thật vất vả thành công đào thoát, thế nhưng là sau một khắc kiểu gì cũng sẽ bị âm binh dùng màu xám kìm sắt kềm ở đầu lưỡi, điên cuồng lôi kéo đau đến ngao ngao gọi. Cuối cùng, con hàng này dứt khoát từ bỏ chạy trốn. Trực tiếp đem tứ chỉ cùng đầu lùi về sát bên trong, giá chết. có lẽ là bởi vì nó quá yếu nguyên nhân, một chút hơi cường đại điểm điểm âm binh cùng vong hồn đều không có nhằm vào nó. Cũng là bởi vì như thế, tiểu hắc ngược lại là tránh thoát một kiếp. Thật sự là nhân tài a. Khóe mắt liếc qua nhìn tiểu hắc một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Bất quá, hắn cũng không có thuyết phục tiểu hắc ý tứ. Trong khoảng thời gian này xuống tới, con hàng này đều nhanh muốn bị tra tấn hỏng mất, để nó nghỉ ngơi lấy lại sức một chút cũng rất tốt. Sợ ấu vì đối với tiểu hắc đánh giá, thì phải thẳng thắn hơn nhiều. Gia hỏa này, thật sự là cho Huyền Vũ nhất tộc bôi đen. Nghe được sợ ấu vì, tiểu hắc nội tâm gọi là một cái ủy khuất a. Mình cho Huyền Vũ nhất tộc bôi đen. Nói đùa cái gì? Cũng không nhìn một chút những này âm binh cùng vong hồn rốt cục mạnh đến mức nào. Mình có thế còn sống, đã rất tốt được không? Đương nhiên. Những lời này nó cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng muốn. Phản bác sợ ấu vì, nó nhưng không có cái này dũng khí. Nó nhưng không thế trêu vào vị này. Mà Diệp Thần, thì là bị sợ ấu vì chọc cười. Xác thực. Tiểu hắc con hàng này có chút hèn mọn. Cùng trong truyền thuyết Huyền Vũ thần thú, khác biệt thật đúng là không là bình thường lớn. Trong chớp mắt, lại là một tháng thời gian trôi qua. Diệp Thần giết chóc, cuối cùng ngừng lại. Bởi vì, toàn bộ tầng thứ nhất địa ngục, đã không có hẳn có thể giết âm binh, vong hồn. Còn lại, đều là tiên vương cảnh tồn tại. Thứ bảy Diêm La Điện, Vĩ Ngạn thân ảnh đầy mắt bình tĩnh nhìn về phía 18 tầng địa ngục phương hướng. Ta liền biết, tăng thứ nhất địa ngục khó không được tiểu tử này. Khe khẽ lắc đầu, Vĩ Ngạn thân ảnh nhịn không được cười lên nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng quyết định được chủ ý. Chờ Diệp Thần rời đi 10 tầm tầng địa ngục thời điểm, liền đem tiểu tử này đưa về tu tiên giới. Lưu cho tu tiên giới thời gian đã không nhiều lắm. Cứu vớt tu tiên giới, chỉ có thể dựa vào tiểu tử này. Chắc Hần, Hần sẽ không để cho mình thất vọng a. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với Diệp Thần là càng phát ra có lòng tin. Bởi vì, Diệp Thần yêu nghiệt, đã để hắn có chút chết lặng. Ngay tại Diệp Thần dừng lại giết chóc không lâu, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Những cái kia âm binh còn có vong hồn, vậy mà nhao nhao yên tĩnh lại. Trở nên không nhúc nhích. Trừ cái đó ra, trước người hắn cách đó không xa, cũng nhiều thêm một cái huyết sắc vòng xoáy. Chúc mừng ngươi, thông qua được tầng thứ nhất địa ngục khảo nghiệm. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo lạnh nhạt thanh âm. Sau một khắc, một đạo lớn chừng quả đấm năng lượng màu xám từ trên trời giáng xuống, chui vào Diệp Thần thể. Cuối cùng, cái này đoàn năng lượng tiến vào Diệp Thần thể nội đang điên phương hướng tử sắc nhỏ trong nước xoáy. Cũng đoàn kia vu thần nhất tộc huyết dịch, cùng sư phụ hắn, cự quy còn có thạch cảm đương đưa cho hắn thiên đạo quà tặng năng lượng phân biệt rõ ràng địa riêng phần mình. Đợi tại một phương. Đây là cái gì? Lập tức, Diệp Thần mở to hai mắt nhìn. Trong lòng hắn, cũng là một mảnh lửa nóng. Tự hồ, cái này đoàn năng lượng không thế so với mình cái khác một đoàn năng lượng chênh lệch a. Cái này đoàn năng lượng, phi thường kinh người. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, chờ mình độ tiên nhân kiếp thành công phi thăng, có thể mang đến cho mình càng nhiều chỗ tốt. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng kích động. Đây là tới từ ở minh giới quà tặng. Về sau, ngươi khiêu chiến xong mỗi một tăng địa ngục đều sẽ đạt được đối ứng ban thưởng. Sợ ấu vi vẫn không nói gì, cái kia đạo lạnh nhạt thanh âm liền trả lời Diệp Thần vấn đề. Đương nhiên, thất bại hạ tràng, chính là tử vong. Sau đó, đạo thanh âm này lại tiếp tục nói. Nói xong, hắn liền không có bất luận cái gì tiếng thở, phản phất chưa từng xuất hiện. Hắn nói là sự thật. Nhìn Diệp Thần một chút, sợ ấu vi chậm ung dung nói. Ta tương đối hiếu kỳ là, vì cái gì ngươi đi vào nơi này, có thể không khiêu chiến. Nhưng đầu nhìn về phía sợ ấu vì, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hẳn biết tầng thứ nhất địa ngục những này âm binh, vong hồn tại sợ ấu vì trước mặt không chịu nối một tích không sai. Nhưng là, không chịu nổi một tích là một chuyện. Nâng căn bản không cần ra tay, đây cũng là một chuyện khác không phải. Bởi vì phía trước mười mấy tăng địa ngục, đối ta mà nói cùng nhà chồi không có khác nhau. Chắc hắn, cầm lái 18 tầng địa ngục vị kia cũng sẽ không nhàm chán như vậy, để cho ta khiêu chiến những này. Trầm mặc một lát, sợ ấu vì hời hợt hồi đáp. 2. Nghe được sợ ấu vì, Diệp Thần khóe miệng hung hăng cơ quật một chút. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhả rảnh nói. Chủ nhân. Rất nhanh, Tiểu Hắc bay đến Diệp Thần một bên khác trên bờ vai. Nhìn nó một chút, Diệp Thần không nói gì. Thở sâu thở ra một hơi, hắn trực tiếp đi hướng cái kia vòng xoáy. Sau một khắc, Diệp Thần thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Ngay tại Diệp Thần rời đi không lâu, một đạo mơ hồ thân ảnh màu xám xuất hiện ở tầng thứ nhất trong địa ngục. Hàng ngàn vạn năm quá khứ, lại có một nhân loại đi vào minh giới sao? Thật thú vị. Kia tên điên, tự hồ phi thường xem trọng tiểu tử này. Ngay cả sát thần nữ nhi, còn có Huyền Vũ đều nguyện ý đợi ở bên cạnh hắn. Ha ha. Ngay cả vị kia truyền nhân, đều ở bên cạnh hắn sao? Nhìn về phía Diệp Thần rời đi phương hướng, thân ảnh màu xám tự lấm bẩm. Nói xong lời cuối cùng, hắn rơi vào trong trầm tê rờ, không biết suy nghĩ cái gì. Cơ hồ cùng một thời gian, minh giới chỗ sâu, một chút vô cùng cường hoành tồn tại đều không bình tĩnh. Nhìn thấy đạo này trống rỗng xuất hiện thân ảnh màu xám, bọn hắn con ngươi đều là có chút co rụt lại. Làm sao có thể? Ngay cả hắn đều đã bị kinh động. Hậu thổ nương nương truyền nhân xuất hiện, vị này cũng xuất hiện. Chẳng lẽ? Truyền thuyết là có thật. Chư thiên vạn giới một vòng mới rung chuyến, muốn bắt đầu. Những này cường đại tồn tại lãm bầm lầu bầu đồng thời, sắc mặt kia là một cái so một cái khó coi. Thậm chí, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Giống như là thấy được vô cùng kinh khủng tồn tại. Chapter 0403 là bởi vì gia hỏa này quá mạnh. Đi vào tầng thứ 2 địa ngục thời điểm, Diệp Thần kia là một mặt ác hàng. Tiễn đao địa ngục, so với tầng thứ nhất địa ngục muốn hung tàn được nhiều. Khắp nơi đều là tay cầm to lớn màu xám hoặc là màu đỏ cái kéo âm binh, đuối giết một chút phong hồn. Cắt đi 10 ngón tay của bọn hắn. Cùng tầng thứ nhất không giống chính là. Nơi này khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Mà ở trong đó vong hồn, đã không còn là chém giết lẫn nhau. Mà là, tương hỗ thôn phí. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần nhẹ nhàng phế tay bên trong cự kiếm. Một kiếm. Bốn phía phóng tới hắn một đám vong hồn, âm binh, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cái này, chính là kiểm chiêu dung hợp hủy diệt đại đạo cộng thêm tiện tay mình văn uy lực. Không tệ. Có tiến bộ. Thấy thế, Diệp Thần trên bờ vai sợ ấu vì tần thưởng nói. Một kiếm đánh giết hơn 10 vị tiên quân cảnh. Gia hóa này kỹ xảo chiến đấu, chiến lực, là càng phát kinh người. Đối với Diệp Thần yêu nghiệt, nàng cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Còn có chính là, tràn đầy chờ mong. Không biết, gia hỏa này cuối cùng có thể sáng tạo cái gì kỳ tích đâu. Hắn một khi thông quan 18 tầng địa ngục, sợ là sẽ phải đạt được đáng sợ trưởng thành a. Chật chật chật. Kia làm. Chủ nhân thế nhưng là vô địch tồn tại. Diệp Thần một bên khác trên bờ vai, Tiếu Hắc phụ họa nói. Ngươi là để cho ta ném ngươi ra ngoài đâu. Vẫn là chủ động đi đối mặt tầng thứ hai địa ngục gặp trắc trở đâu. Nhìn Tiểu Hắc một chút, sợ ấu vi lạnh nhạt nói. Mờ mờ. U quán nhìn sợ ấu vĩ một chút, Tiểu Hắc quả quyết phi thân rời đi. Nó cũng không cho rằng sợ ấu vì là đang nói đùa. Không bao lâu, liền có một đám dân theo màu xám cái kéo âm binh đối với nó triển khai truy sát. Mục tiêu của bọn hắn là tứ chỉ của nó. Nghe được sợ ấu vì cùng Tiếu Hắc, còn có nhìn thấy Tiếu cơ cử động, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Ấu vi, ngươi nói ta trưởng khống 6 loại đại đạo, tại ta trước khi phi thăng có hay không tiếp tục trưởng thành khả năng dâu? Đột nhiên, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhi, ngươi để đại đạo cùng minh văn, kiếm chiêu dung hợp hành động vĩ đại, chẳng phải đã chứng minh điểm này sao? Không chút nghĩ ngợi, sợ ấu vi chém đỉnh chặt sát hồi đáp. Ta cũng dạng này cảm thấy. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng khảo thí hình thức. Kiếm chiêu. Minh văn. Không gian đại đạo. Sinh mệnh đại đạo. Hủy diệt đại đạo. Tử vong đại đạo. Thời gian đại đạo. Vận mệnh đại đạo. Tiện tay một kiếm, chính là một đạo khác biệt đại đạo chỉ lực, dung hợp khác biệt minh văn thăng hướng đối thủ. Mỗi một kiếm, đều có ít nhất hơn 10 vị đối thủ hõm phi phách tán. Gia hỏa này thiên phú, thật đúng là kinh khủng a. Nhìn thấy Diệp Thần biểu diễn, Sở Ấu vì thấp giọng sợ hãi than nói. Nàng thề, nàng liền không có gặp qua so Diệp Thần càng yêu nghiệt tồn tại. Tại gia hỏa này trước mặt, nàng biết tất cả kinh khủng tồn tại, đơn giản đều yếu phát nố. Bao quát nàng phụ hoàng. Bao quát Tiếu Thất. Bao quát chính nàng. Còn có. Đồng dạng cảnh giới, ai sẽ là gia hỏa này đối thủ? Đừng bảo là Sở Ấu vì, một chút minh giới chỗ sâu yên lặng quan sát 18 tân địa ngục vô thượng tồn tại, bọn hắn đều không có tính khí. Mặc dù bọn hắn không nguyện thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận. Thiên phú phương diện chiến lực, bọn hắn không bằng Diệp Thần. Cái này trong mắt bọn hắn dường như sâu kiến nhân loại bình thường, thực sự yêu nghiệt đáng sợ. Có như vậy một nháy mắt, bọn hắn thậm chí đang suy nghĩ. Có phải hay không thừa cơ đem Diệp Thần bóp chết tại trong trứng nước đâu? Nhân tộc, cũng không phải minh giới bằng hữu a. Chỉ là, nghĩ đến thứ bảy Diêm La Điện vị kia, nghĩ đến hậu thổ nương nương truyền nhân, còn có nghĩ đến Sở Ấu Vi. Bọn hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Diệp Thần chỗ dựa thực sự nhiều lắm. Đồng thời, một cái so một cái đáng sợ. Không nói những cái khác, riêng là chọc giận thứ bảy Diêm La Điện kia tên Diên. Sợ là đến lúc đó minh giới liền vĩnh viên không ngày yên tĩnh a. Liền càng thêm không cần nói, Sở Ấu vì sau lưng còn đứng lấy tiên giới một vị tồn tại hết sức đáng sợ. Còn có hậu thổ nương nương vị kia truyền nhân, ai biết phải chăng đạt được cái gì kinh người nội tình. Địa phủ bên ngoài. Giờ này khác này, nơi này nghênh đón một đoàn khách không mời mà đến. Bọn hắn đều là đến từ minh giới các nơi đinh tiêm thiên kiêu nhóm. Bọn hắn đều là không phục Diệp Thần tại minh giới tuyệt thế yêu nghiệt bên trong xếp hạng. Thứ 20. Dựa vào cái gì? Hắn xứng sao? Cái này, chính là bọn hắn tất cả mọi người ý nghĩ. Biết Diệp Thần thiêu chiến 10 tầm tầng địa ngục về sau, bọn hắn đã dần dần lựa chọn lãng quên Diệp Thần. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần chỉ sợ đã vẫn lạc. Thiêu chiến 18 tăng địa ngục. Đây không phải muốn chết sao? Thế là, bọn hắn đem ánh mắt nhắm ngay Hiên Viên Long Thần, Âu Dương Tuyết Động cùng Huyết Thanh Y ba người. Bọn hắn cho rằng, Diệp Thần đều có thể đánh bại dễ đàn ba người. Bọn hắn đồng dạng có thế. Ba vị này, sợ là có tiếng không có miếng a. Cũng là bởi vì như thế, Hiên Viên Long Thần ba người những ngày này kinh lịch vô số cuộc chiến đấu. Gặp phải vô số khiêu chiến. Hiên Viên Long Thần tiếp nhận 100 trận khiêu chiến, không một lần bại. Âu Dương Tuyết Động, chiến 60 trận, 41 thắng, 19 bại thân chịu trọng thương. Huyết Thanh Y, chiến 90 trận, chỉ bại 3 trận. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người mới hiểu được. Diệp Thần thật sự là danh bất hư truyền. Không phải Hiên Viên Long Thần bọn người quá yếu, mà là Diệp Thần gia hỏa này quá mạnh. Đáng tiếc. Diệp Thần thế mà tự chịu diệt vong. Lại yêu nghiệt lại như thế nào? Còn sống yêu nghiệt, mới thật sự là yêu nghiệt. Nếu như Diệp Thần không phải mình nghĩ quấn, chỉ sợ hần không được bao lâu thời gian liền sẽ đăng đỉnh thứ nhất a. Chà chà. Ai bảo hẳn như thế bành trướng đâu. Xem ra, tất cả mọi người đánh giá thấp Diệp Thần a. Chỉ là, hắn hiện tại sợ là giữ nhiều lành ít a. Hắn là. Đối với Diệp Thần xếp hạng, cơ hồ tất cả thiên kiêu, tu sĩ đều đã công nhận. Bất quá bọn hắn thái độ đi, thì có chút ý vị sâu xa. Có một ít người thay Diệp Thần cảm thấy tiếc hận. Cản nhiều người, thì là cảm thấy một trận cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả mọi người cho rằng, Diệp Thần hẳn phải chết không nghĩ ngợi. Địa phủ, bên ngoài, một cái khách sạn trong một cái viện. Sáng sớm, Hiên Viên Long Thần sắc mặt liền âm trầm đến đáng sợ. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra rung động quang mang. Hắn biết được một việc. Ngay tại vừa rõ. Diệp Thần cũng không có vẫn lạc. Gia hỏa này, đã khiêu chiến tầng thứ nhất địa ngục thành công. Đồng thời, mắt thấy là phải thông quan tầng thứ hai. Đạo này tin tức, là hãng sư tôn nói cho hắn biết. Nhìn xem trong tay đưa tin phù, Hiên Viên Long Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vì sao lại dạng này? Diệp Thần tên kia, thế mà không có chết. Ghê tởm. Đồng dạng biết được chuyện này, còn có một số đỉnh tiêm thiên kiêu, cùng một chút thế lực lớn cao tăng. Biết Diệp Thần còn sống, phản ứng của bọn hắn thì phải đặc sắc nhiều. Kết quả chính L. Không có bao lâu thời gian, đạo này tin tức truyền khắp toàn bộ minh giới. Lập tức, vô số người bị kinh hãi. Diệp Thần gia hỏa này, thế mà tại 18 tầng địa ngục bên trong sống hơn 2 tháng lông tóc không tốn hao gì. Còn nhanh muốn thông quan tầng thứ 2 địa ngục. Có lầm hay không? Gia hỏa này, cứ như vậy yêu nghiệt. Chapter 0404, quá hung tàn. Trong chớp mắt, lại là một tháng thời gian quá khứ. Diệp Thần thông quan tầng thứ 2 địa ngục. Đồng thời, lại đạt được một đoàn năng lượng màu xám ban thưởng. So với trước đó, còn muốn bằng bạc không ít. Một ngày này, hắn đi tới tầng thứ 3 địa ngục. Thiết thụ địa ngục. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Khắp nơi đều là tử vong đại đạo chỉ lực, linh hồn năng lượng cùng các loại cuồng bạo năng lượng. Cùng trước đó hai tầng địa ngục không giống chính là, nơi này không có âm binh tồn tại. Khắp nơi đều là các loại vong hồn. Còn có chính là, khắp nơi đều là các loại lớn nhỏ không đều màu xám, huyết sắc thiết thụ. Những này thiết thụ phía trên, mọc đầy thiên hình vạn trạng lưỡi dao. Trên cây lưỡi dao, vậy mà lại lấy các loại quỷ dị góc độ công kích vong hồn. Từ sau lưng lọt vào, dán tại thiết thụ phía trên. Nhìn thấy từng màn, Diệp Thần không khỏi một trận ác hàn. Cái này thiết thụ địa ngục cũng quá quý dị a. Quả thực là khó lòng phòng bị. Nếu không, ta liền đợi tại chủ nhân trên bờ vai. Diệp Thần vẫn không nói gì, Tiếu Hắc liền vội vã cuống cuồng nhìn về phía Sở Ấu Vi. Khó được chính là, Sở Ấu vì vậy mà nhẹ gật đầu. Kỳ thật, nàng không đem Tiểu Hắc ném ra, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì nàng minh bạch, coi như đem con hàng này ném ra, nó cũng chỉ có thể núp ở trong mai rùa. Đã như vậy, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Diệp Thần không nói gì. Bây giờ, hắn đã mệt mỏi ứng đối. Ngay tại hắn đến thiết thụ địa ngục không lâu, vô luận hắn đứng tại địa phương nào, đều có các loại lưỡi dao bay về phía hắn. Tầng thứ 3 địa ngục thiết thụ, thực sự quá dày đặc. Trên cây những cái kia lưỡi dao uy lực, cũng là một kiện so một kiện đáng sợ. Tiến vào tầng thứ 3 địa ngục vẻ sau, Diệp Thần trong tay cự kiếm, liên chưa từng ngừng qua. Nhanh chóng đánh về phía các loại lưỡi dao. Còn tốt. Những cái kia bị hủy diệt lưỡi dao, sẽ không một lần nữa mọc ra. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, dư một gốc thiết thụ lưỡi dao bị hủy đến không sai biệt lầm về sau, không bao lâu tiếp theo khỏa thiết thụ sẽ bay về phía Diệp Thần. Má! Cho dù Diệp Thần, lúc này cũng nhịn không được chửi mẹ. Cái này còn cho không cho người ta nghỉ ngơi cơ hội. Tiếp tục như vậy, chủ nhân không có sao chứ. Thiết thụ lưỡi dao uy lực, giống như ít nhất đều có thể so sánh tiên quân cảnh giai đoạn trước tu sĩ một kích toàn lực. Nhìn về phía Sở Ấu Vì, Tiếu Hắc lo lãng mà hỏi thăm. Dưới cái nhìn của nó, nơi này so trước hai tầng địa ngục khó chơi nhiều. Những cái kia lưỡi dao công kích góc độ thực sự quá xảo trái. Hơi không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Có cái gì tốt lo lắng? Gia hỏa này, cũng không thể theo lẽ thường đối đãi. Liếc mắt, Sở Ấu Vi bình chân như vậy nói. Đối với Diệp Thần, nàng vẫn là tương đối có lòng tin. Ít nhất, nàng không cho rằng phía trước một chút địa ngục có thể cho Diệp Thần tạo thành khốn nhiều gì. 2. Nghe được Sở Ấu Vì, Tiếu Hắc không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngâm lại, còn giống như thật sự là như thế một cái lý tới. Tên. Sau một khắc, nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, vô luận là Sở Ấu Vi hay là Tiểu Hắc đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Quá hung tàn. Gia hóa này tiện tay một kiếm, vậy mà có thể đánh ra mấy loại đại đạo chỉ lực. Nhất tâm đa dụng. Đại đạo chỉ lực cũng có thế nhất tâm đa dụng sao? Đột nhiên, Sở Ấu Vi còn có Tiếu Hắc đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần biểu hiện, thực sự có chút phá vỡ các nàng nhận biết. Phải biết, bình thường mà nói, vô luận tu sĩ nằm giữ nhiều ít loại đại đạo. Lợi dụng đại đạo công kích, cũng chỉ có thế một loại lợi dụng. Thế nhưng là gia hỏa này. Liếc nhau một cái, Sở Ấu Vi cùng Tiểu Hắc đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động. Quá mạnh. Minh giới, thứ 7 vực. Trong khoảng thời gian này, thứ 7 vực phát sinh một việc, oanh động toàn bộ thứ bảy vực. Đó chính là ác quỷ thành đạo tông tông chủ, đột nhiên đột phá đến đại đế cảnh. Vậy mà dư tới phi thường khủng bố thiên kiếp. Thiên kiếp của hắn, viễn siêu tại bình thường đại đế cảnh cường giả. Tục truyền, chỉ so với thứ bảy Diêm La Điện Điện chủ yếu hơn một chút mà thôi. Cũng là bởi vì như thế, đạo tông tông chủ dạy danh, trực tiếp danh dương minh giới. Quân Lâm. Sau khi đột phá, Quân Lâm làm chuyện làm thứ nhất, chính là cho Diệp Thần báo thù. Thứ bảy vực hình gia, trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống một chướng chôn vùi. Bao quát tộc trưởng hình khất ở bên trong tất cả mọi người, không một may mắn thoát khỏi. Trừ cái đó ra, trước đó một chút truy sát Diệp Thần thế lực, cao thủ, cũng tao ngộ thiết huyết trả thù. Đạo Tông, cũng theo Quân Lâm đột phá, nhất cứ trở thành minh giới định tiêm thế lực một trong. Cùng lúc đó, ác quỷ thành cũng bắt đầu đối ngoại mở ra. Đạo Tông môn nhân, cũng bắt đầu ra ngoài lịch luyện. Đối với Đạo Tông quật khởi, vô số tu sĩ đều đã chết lặng. Một cái Diệp Thần, một cái Quân Lâm. Đạo Tông thật đúng là lợi hại a. Cái trước danh khí, tại minh giới có thể nói là như sấm bên tai. Cái sau cũng bởi vì tiến vào đại để cảnh danh dương thiên hạt. Lại thêm ác quý thành có chút đặc thù. Sợ là Đạo Tông tương lai sẽ chỉ càng ngày càng mạnh a. Ác quỷ thành, Đạo Tông trụ sở. Giờ này khắc này, Đạo Tông một đám cao tầng đều mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mà nhìn trước mắt tuấn lãng trung niên. Nhìn xem vị này Đạo Tông người mạnh nhất, Tông chủ. Các vị, tiếp xuống hảo hảo phát triển chúng ta Đạo Tông dị. Về phần Diệp Thần, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Ít nhất, hẳn hiện tại còn sống. Quét mắt đám người một chút, Quân Lâm chậm rãi nói. Rõ. Nghe được Quân Lâm, đám người trăm miệng một lời nói. Trong lòng bọn hắn, cũng âm thầm thở dài một hơi. Phải. Đối với Diệp Thần, bọn hắn hay là vô cùng lo lắng. Mà lại, trong lòng bọn hắn đối với hắn cũng tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Diệp Thần cùng Thiên Cơ Tử, ác quỷ thành sao lại biến thành Đạo Tông địa bàn? Đạo Tông lại như thế nào quật khởi? Đã Diệp Thần còn sống, vậy liền không có cái gì tốt lo lắng. Tại Quân Lâm ra hiệu dưới, đám người lục tục ngo ngoe rời di nghị sự đại điện. Cuối cùng, chỉ có Thiên Cơ Tử một người lưu lại. Ngươi nói lào. Tiên giới vị kia tuyệt đại phong hoa nữ đế, là Huyền Cơ Tử đệ tử. Nhìn về phía Thiên Cơ Tử, Quân Lâm mặt mũi tràn đầy rung động mà hỏi thăm. Tử Điệp nữ đế. Cái này uy chấn tiên giới danh tự, hẳn cũng là trước đây không lâu mới biết. Trong truyền thuyết tiên giới tứ đại ngoan nhân một trong. Tại tiên giới, cùng sát thần nối danh tồn tại. Nàng lại là Huyền Cơ Tử đệ tử. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Đúng vậy, Tông chủ đại nhân. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Thiên Cơ Tử hồi đáp. Sau đó, hắn lại đem Diệp Thần nói với mình một ít chuyện thuật lại một lần. Khó trách. Khẽ gật đầu một cái, Quân Lâm nói một câu nói. Trước đây không lâu hẳn mới biết được, trước đó lừa dối tiên giới đạo tông thế lực này, vô thượng tồn tại, đều bị Tử Điệp nữ đế xử lý. Nếu như nàng là Huyền Cơ Tử đệ tử, như vậy hết thảy cũng liên nói thông được. Kia, chúng ta muốn hay không quay về tiên giới? Trần chờ một chút, Thiên Cơ Tử mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi một câu nói. Không nóng nảy. Hiện tại tiên giới tình huống có chút phức tạp. Khoát tay áo, Quân Lâm cười khổ nói. Tiên giới. Trước đây không lâu hắn mới đi đến nơi đó một chuyến. Chỉ bất quá. Chapter 0405, một mảnh mê vụ. Diệp Thần tại thiết thụ địa ngục chờ đợi ròng rã gần 2 tháng, cuối cùng thông quan. Đế báo đáp lại, trong cơ thể hắn lại tăng thêm một đoàn càng thêm bằng bạc năng lượng màu xám. Khi đi tới tầng thứ tư địa ngục thời điểm, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Nghiệt kính địa ngục. Ngoại trừ một mặt xuyên thẳng vân tiêu to lớn tấm gương, vậy mà cái gì cũng không có. Bốn phía là một mảnh vô biên vô tận hoang vu chỉ địa. Cái này không khoa học. Không nên coi thường cái gương này. Nó có thể soi sáng ra thế gian hết thảy tội nghiệp. Sau đó, sẽ đem mục tiêu mang đến khác biệt địa ngục chịu khổ. Diệp Thần trên bờ vai, sợ ấu vì chậm ung dung nói. Nghe được nàng, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biếu lộ. Cái này, giống như có chút ý tứ. Ngươi xác định. Đứng ở trước gương, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vì một chút. Trên mặt Hần lộ ra biểu tình cổ quái. Bởi vì, hẳn đứng ở trước gương, trong gương thế mà cái gì cũng không có hiển hiện ra. Chỉ có một mảnh mê vụ. Thấy cảnh này, Sở Ấu Vì ngây ngấn cả người. Tiểu Hắc trợn tròn mắt. Vì sao lại dạng này? Cái này cùng với các nàng biết nhiệt kính địa ngục có chút không giống nhau lắm. Chẳng lẽ tấm gương này xảy ra vấn đề? Vẫn là nói. Lập tức, Sở Ấu Vì cũng Tiểu Hắc nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt đều trở nên vô cùng quái dị. Các nàng cảm thấy, vấn đề hăng là xuất hiện tại Diệp Thần trên thân. Sẽ không phải là gia hỏa này lai lịch quá mức kinh người a? Ngay cả truyền thuyết này bên trong tấm gương, đều bắt hắn không có cách nào. Nếu là như vậy, kia. Diệp Thần. Ngươi xác định mình là người bình thường. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Sở Ấu Vì nhịn không được hỏi. Không tự chủ được, nàng lại nghĩ tới trước đó tại Tam Sinh Thạch nơi đó Diệp Thần nói lời. Tam Sinh Thạch nơi đó, hẳn nhìn thấy tương lai của mình, cũng là một mánh mê vụ. Sở Ấu Vĩ cũng không cho rằng này lại là trùng hợp. Cũng là bởi vì như thế, nàng càng phát ra kiên định chính mình suy đoán. Đó chính là, Diệp Thần lai lịch phi thường đáng sợ. Hoặc là, gia hỏa này tương lai thành tựu phi thường nghịch thiên. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Hắn là gì? Chần chờ một chút, Diệp Thần có chút không quá xác định hồi đáp. Trong đầu của hắn, không khỏi nghĩ đến mình xuyên qua trước một ít chuyện. Nghĩ đến cha mẹ mình. Thậm chí, đến bây giờ hắn vẫn có chút khó hiểu. Tại sao mình lại không hiểu thấu xuyên qua đến tu tiên giới đâu? Sừ. Nghe được Diệp Thần trả lời, Sở Ấu Vì cùng Tiểu Hắc đôi mắt đều lộ ra vẻ ngờ vực. Diệp Thần là người bình thường. Các nàng thế nào như thể không tính đâu. Bất quá phi thường ăn ý chính là, các nàng đều không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Minh giới chỗ sâu, một chút chú ý Diệp Thần tồn tại, hiện tại cũng triệt để trong gió lộn xộn. Tầng thứ tư địa ngục, chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao? Cái này, chính là bọn hắn cùng chung ý tướng. Băng không, vì cái gì viên kia tấm gương chiếu không ra Diệp Thần một chút tương quan sự tình. Còn có chính là, ngay cả Tiểu Hắc, Sở Ấu Vì bọn hắn một ít chuyện cũng chiếu không ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? AI biết được. Chỉ sợ, ba tên này, không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Vấn đề đến cùng xuất ở đâu? Các ngươi nói, có khả năng hay không, là bởi vì vị tiểu công chúa kia trên người có cái gì đặc thù bảo vật. Cũng không phải không có khả năng này. Cha mẹ của nàng, thế nhưng là tiên giới hai vị kia. Đừng bảo là người khác, cho dù là thứ bảy Diêm La Điện vị kia vĩ ngạn thân ảnh. Lúc này, hắn cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước mình khiêu chiến 18 tầng địa ngục thời điểm. Tại tầng thứ tư nghiệt kính địa ngục, mình thế nhưng là soi sáng ra không ít tội nghiệt tràn cảnh. Lúc kia, mình đã là đại đế cảnh. Diệp Thần một cái chỉ là độ kiếp kỷ tiểu tu sĩ, vì cái gì chỉ soi sáng ra một mảnh mê vụ. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Mà lại hắn nhìn ra được, tầng thứ tư địa ngục cái này mai tấm gương không có bất cứ vấn đề gì. Xem ra, tiểu tử này lai lịch không đơn giản a. Nói một mình một câu, Vĩ Ngạn thân ảnh trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Ngay từ đầu, hẳn coi là Diệp Thần chỉ là khí vận, thiên phú nghịch thiên mà thôi. Nhưng bây giờ nha, trong lòng của hắn không khỏi miên man bất định. Nghiệt kính địa ngục, trước gương. Diệp Thần vòng quanh tấm gương phi hành một vòng, y nguyên nhìn không ra cái như thế về sau. Cái này có chút hố cha. Chạy lại chạy không được. Đợi ở chỗ này lại không biết có thể làm gì. Vậy mình làm sao tiến vào tầng tiếp theo địa ngục? Ấu Vi, người có gì tốt đề nghị sao? Một lần nữa ngồi tại trước gương, Diệp Thần có chút buồn bực hỏi một câu nói. Đế gia hóa này đợi tại trước gương thử một cật tờ. Suy tư một lát, Sở Ấu Vĩ nhìn về phía Tiểu Hắc. Đừng! Nếu như ta bởi vậy bị truyền tống đến đâu cái kinh khủng địa ngục, chẳng phải là một con đường chết. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc đáng thương nói. Nó cũng cảm thấy, chỉ sợ không phải tấm gương vấn đề, mà là mình chủ nhân có cái gì chỗ đặc thù. Thế nhưng là, nó thực sự không muốn đi khảo thí tấm gương này uy lực. Vạn nhất. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thân không khỏi con mắt vì đó sáng lên. Vẻ phần tiếu hắc, bị Hần không thèm đếm xia đến. Tiểu hắc, đừng nói nhảm. Một tay lấy tiểu hắc bắt được trước mặt, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phí tiếu. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Chủ nhân, thế nhưng là... Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hắc muốn nói lại thôi nói. Không để ý đến tiểu hắc kháng nghị, Diệp Thần trực tiếp đưa nó nềm tới trước gương. Mà Diệp Thần thì phi thân cách xa tấm gương. Quả nhiên, rất nhanh, tấm gương phát sinh biến hóa. Trên gương xuất hiện một chút tiểu hắc tương quan hình tượng. Lợi dụng huyễn cảnh giết người. Tại tu tiên giới đồ sát. Cùng. Tấm gương thật không có vấn đề. Diệp Thần trên bờ vai, sợ ẩu vì thấp giọng hô nói. Nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tràn đầy rung động. Ngay cả mặt này trong truyền thuyết tấm gương, đều bất Hần không có cách nào sao? Tê. Không chỉ là sợ Âu Vĩ. Minh giới chỗ sâu, một chút nhìn chăm chảm Diệp Thần vô thượng tồn tại đều mộng. Đối với Diệp Thần, bọn hắn lần thứ nhất sinh ra kiên kỵ cảm xúc. Không phải là bởi vì bối cảnh của Hần, mà là bởi vì hắn bản thân. Bọn hắn đang nghĩ, có lẽ Diệp Thần lai lịch phi thường khủng bố. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Nghiệt kính địa ngục trên không, một đạo thân ảnh màu xám cho an tình nhìn xem Diệp Thần bọn hắn. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản a. Lắc đầu, thân ảnh màu xám tự nhủ. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra dị dạng quang mang. Trước gương, không đến bao lâu, tiểu hắc trên thân phát sinh quỷ dị biến hóa. Toàn thân của nó, thế mà bị yêu dị màu đỏ bọc lại. Cũng lúc đó, trong gương những hình ảnh kia cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần, bắt lấy tiểu hắc. Không phải, sợ là chúng ta sẽ vây chết ở chỗ này. Đúng lúc này, sợ ấu vì nhắc nhở. Tốt. Giật mình. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở tiếu hắc bên cạnh. Sau đó, một tay bắt lấy tiếu hắc. Trong chốc lát, một đạo hào quang màu xám bột phát ra. Không bao lâu, Diệp Thần, tiếu hắc, sợ ấu vì thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy. Chapter 0406, thứ 7 Diêm La Điện Điện chủ chân thực thân phận. Đương Diệp Thần một nhóm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái hóa diễm thế giới bên trong. Nóng. Vỏ cùng nóng bỏng. Khắp nơi đều là hỏa diễm quái vật. Nhiệt độ của nơi này đều có thể so sánh bình thường thiên hỏa. Đây là tầng thứ 5 địa ngục, lồng hấp địa ngục. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, sợ ấu vì nói một câu nói. Nơi này có cái gì đặc thù sao? Sở lên cái cảm, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Thắng thần giảng, nhiệt độ của nơi này mặc dù vô cùng nóng bỏng, nhưng là đối với hắn thật đúng là không tạo được ảnh hưởng gì. Ai bảo bản thân hẳn liền có được phi thường lợi hại ngọn lửa màu xám đầu. Đối với bình thường hóa diễm, hắn cũng sớm đã miễn dịch. Ngược lại là tiếu hắc con hàng này, bây giờ đã nóng tỉnh thần héo rút. Đồng dạng không nhận một điểm ảnh hưởng, còn có sợ ấu vi. Không biết. Ta lại không có khiêu chiến qua 18 tầng địa ngục. Lắc đầu, sợ ấu vi hồi đáp. Ngay tại Diệp Thần nói chuyện với sợ ấu vì công phu, Diệp Thần thế nội ngọn lửa màu xám bay ra. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Ngọn lửa màu xám, vậy mà nố bế ra đến, bay về phía bốn phía. Điên cuồng thôn phệ lấy lông hấp địa ngục các nơi hỏa diễm. Thôn phệ lấy những cái kia hỏa diễm quái vật, hỏa diễm vong hôn. ST. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Sợ ấu vì cùng tiểu hắc cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này. Địa ngục hỏa. Nơi này hỏa diễm đều là địa ngục hỏa. Khó trách. Chốc lát sau, sợ ấu vì bừng tỉnh đại ngộ nói. Chăm chú quan sát bổn phía một cái, Diệp Thần trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xác thực. Nơi này hỏa diễm đều là địa ngục hỏa. Chí bất quá, nơi này địa ngục hỏa không có làm sơ ngọn lửa màu xám thôn phệ lợi hại như vậy. Phải yếu hơn rất nhiều. Đột nhiên, Diệp Thần trong nội tâm cũng bắt đầu có chút mong đợi. Không biết, điên cuồng thôn phệ một vòng về sau, ngọn lửa màu xám phải chăng còn sẽ tiếp tục tiến hóa đầu. Chà chà. Ngâm lại đều để người chờ mong a. Nhàn rồi nhằm chán, Diệp Thần lười biếng vểnh lên chân bắt chéo nờ mờ ở trên mặt đất. Sau đó, cùng Sở Ấu Vì, Tiểu Hắc câu được câu không địa trò chuyện. Minh giới chỗ sâu, một chút quan sát lấy Diệp Thần thiêu chiến 18 tầng địa ngục vô thượng tồn tại. Bây giờ, bọn hắn đã triệt để không có tính khí. Thậm chí, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thần đi vào tầng thứ 5 địa ngục sẽ là cảnh tượng như vậy. Liên động tay đều không cần. Diệp Thần hỏa diễm còn tại điên cuồng thôn phệ lấy tăng thứ 5 địa ngục những cái kia địa ngục hỏa. Các ngươi nói, Diệp Thần ngọn lửa này đến cùng là cái gì thiên hỏa? Vậy mà lợi hại như vậy. Ngay cả bình thường địa ngục hỏa đều có thể thôn phệ. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết thiên địa đệ nhất kỳ hỏa huyền hoàng lửa? Thiên hỏa. Các ngươi là đang nói đùa sao? Mà lại, huyền hoàng lửa là như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết? T. Ta cảm thấy đi. Ngọn lửa này, sẽ không phải là trong truyền thuyết kia đóa hỏa diễm a? Không có khả năng. Nếu như là trong truyền thuyết ngọn lửa kia, Diệp Thần làm sao có thể đạt được? Cảnh giới của hãn cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Căn bản trấn không. Được trong truyền thuyết ngọn lửa kia. Đúng rồi. Trong truyền thuyết ngọn lửa kia, liền xem như chư thiên vạn giới đứng đầu nhất tồn tại, đều chưa hẳn có thế đế cho nó thần phục a. Ác quỷ thành, đạo tông. Một ngày này, biết được một việc về sau, Quân Lâm trong nháy mắt không bình tĩnh. Thứ bảy Diêm La Điện điện chủ, vậy mà đến từ tu tiên giới. Đồng thời, vẫn là ngàn vạn năm trước, cùng sát thần nối danh tồn tại. Hoặc là nói, vẻn vẹn so sát thần yếu một ít. Hải Hoàng. Thứ bảy Diêm La Điện. Chủ, lại là Hải Hoàng. Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Đối với tu tiên giới, hắn cũng càng phát tò mò. Vì cái gì nơi đó có thể sinh ra nhiều như vậy tuyệt đình tồn tại đâu? Sát thần. Hải Hoàng. Tử Điệt. Còn có Diệp Thần Tiếu Tử này. Cùng một chút phi thường lợi hại tồn tại. Mà Quân Lâm sở dĩ biết việc này là Hải Hoàng thủ hạ tự mình đến nói cho hắn biết. Về phần mục đích thì là vì trọng điểm bồi dưỡng hắn. Bồi dưỡng đạo tông trở thành thứ bảy vực thậm chí toàn bộ minh giới đứng đầu nhất thế lực. Vì cái gì? Nhìn xem trước người huyết bào nhân, Quân Lâm có chút thụ sủng nhược kinh mà hỏi thăm. Hồn là tiềm lực không tệ không sai. Vấn đề là, tại thứ bảy Diêm La Điện điện chủ loại này cấp bậc tồn tại trước mặt. Hắn cũng liền như thế. Đại đế cảnh, tại thứ bảy Diêm La Điện điện chủ trước mặt lại coi là cái gì đâu. Ngàn vạn năm trước, vị này chính là gia minh giới nháo cái long trời lỡ dứt tuyệt thế mãnh nhân a. Bởi vì ngươi còn có đạo tông thành viên cơ bản đều đến từ tu tiên giới. Bởi vì điện chủ phi thường coi trọng ngươi. Bởi vì Diệp Thần xuất từ đạo tông. Cho nên. Trầm mặc một hồi, huyết bào nhân chậm chậm hồi đáp. Nghe được huyết bào nhân, Quân Lâm trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng tràn đầy rung động. Hắn nghe được. Hải Hoàng sở dĩ làm ra như thế quyết định, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Diệp Thần. Cái này. Chờ chút. Thứ bảy Diêm La Điện làm như vậy, có phải hay không còn có cái gì cái khác thâm ý đâu? Sau đó, vô luận Quân Lâm nghĩ như thế nào, đã không quá quan trọng. Nói xong, huyết bào nhân liền trực tiếp cáo từ rời đi. Trước khi đi, hắn lưu lại một cái không gian giới chỉ. Còn có chính là, nhắc nhở Quân Lâm nhớ kỹ tiến về thứ bảy Diêm La Điện. Thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu, huyết bào nhân đi tới vĩ ngạn thân ảnh trước mặt. Điện chủ. Thuộc hạ đã dựa theo ngươi phân phó di đạo tông một chuyến. Nhìn về phía Hải Hoàng, huyết bào nhân cung cung kính kính báo cáo. Nừm. Khẽ gật đầu một cái, Hải Hoàng thở dài một hơi. Kỳ thật, hân sở dĩ làm ra an bài như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì Diệp Thăng. Hắn đối Diệp Thần tràn đầy lòng tin không tệ. Hắn cho rằng Diệp Thần có thể chữa trị tu tiên giới không tệ. Nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên, hắn làm dự tính xấu nhất. Trọng điểm bồi dưỡng Quân Lâm, đạo tông, kỳ thật chính là một loại biến tướng đền bù. Mà lại, trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý. Một khi Diệp Thần thất bại, vậy liền đem Diệp Thần cứu đi. Coi như cứu không đi, cũng muốn đem đối phương vong hôn mang về. Đế Diệp Thần lấy một loại khác phương thức một lần nữa quật khởi. Khe khẽ lắc đầu, Hải Hoàng đôi mắt vừa nhìn về phía phương xa. Nhìn về phía lập tức tu tiên giới. Bây giờ tu tiên giới đã sắp hỏng mất. Suy yếu đến cực hạn. Linh khí biến mất hầu như không còn. Toàn bộ sinh linh lâm vào trạng thái ngủ say. Thậm chí, ngay cả tu tiên giới thiên đạo, đều đã hư nhược lúc nào cũng có thể sụp đối. Nhìn thấy những này, Hải Hoàng ánh mắt lộ ra lo lắng quan mang. Trong lòng của hắn cũng tràn đầy hận ý. N giới một vị tồn tại, quả thực là hận ý ngập trời. Nếu như không phải là bởi vì hắn, tu tiên giới làm sao có thể biến thành như bây giờ? Đáng tiếc. Thực lực của mình, so với hắn còn muốn yếu hơn không ít. Nếu không, mình đã sớm báo thù. Không biết, sát thần tên kia, còn có tử điệp thực lực hôm nay như thế nào? Hải Hoàng có lý do tin tưởng, chỉ cần cả hai thực lực đủ cường đại, nhất định sẽ báo thù cho tu tiên giới. Ai bảo bọn hắn đều xuất từ tu tiên giới đâu? Chapter 0407, hết thảy chờ Diệp Thần trở lại hãng nói. Tầng thứ 5 địa ngục, lông hấp địa ngục. Một tháng. Diệp Thần ở chỗ này chờ đợi ròng rã một tháng. Hắn ngọn lửa màu xám, y nguyên phân tán khắp nơi thôn phệ lấy nơi này yếu hóa bản địa ngục hỏa. Thôn phệ lấy các loại hỏa diễm sinh linh. Đối với ngọn lửa màu xám ngưu bức, Diệp Thần đã triệt để chết lặng. Ngay từ đầu, nó vẫn là thôn phệ một chút tiên quân cảnh hỏa diễm sinh linh. Nhưng là bây giờ, ngay cả một chút tiên vương cảnh hỏa diễm sinh linh cũng đã trở thành mục tiêu của nó. Không hổ là trong truyền thuyết kia đóa hỏa diễm. Xác thực lợi hại. Chà chà. Nhìn về phía ngọn lửa màu xám, sợ ấu vì tấm tắc lấy làm kỹ lạ nói. Tờ. Lai lịch của nó là. Nghe được sợ ấu vì, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra mong đợi quan mang. Không biết, ngọn lửa màu xám đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại đâu. Không thể nói. Không thể nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lắc đầu, sợ ấu vì cao thâm mạc trắc nói. T. Nó sẽ không phải là. Nhìn chăm chăm ngọn lửa màu xám tự hồ nghĩ tới điều gì, Tiểu Hắc mở to hai mắt nhìn. Bất quá, rất nhanh nó lại ngậm miệng. Trong mắt của nó, lộ ra sợ hãi quan mang. Nhìn một chút sợ ấu vì, lại nhìn một chút Tiểu Hắc, Diệp Thần không khỏi liếc mắt. Mẹ nó. Thần bí hề hề. Diệp Thần trong nội tâm, tức giận thầm nói. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này ý tứ. Thích nói. Dù sao sau này mình liền biểu. Tựa như là tiểu thất thần phận đồng dạng. Nâng không phải một mực nói, mình phi thăng tới tiên giới về sau, liền sẽ biết thân phận của nàng. Ta nói, hai người các ngươi làm sao không thay đổi hình người đâu. Nhìn một chút sợ ấu vì, lại nhìn một chút Tiểu Hắc, Diệp Thần ý tưởng đột phát mà hỏi thăm. Bởi vì bản công chúa còn không muốn đem ngươi mê thần hồn điền đáo. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, sợ ấu vĩ ngạo kiều hồi đáp. Nghe được sợ ấu vì trả lời, Diệp Thần không khỏi bạo mồ hôi. Ấu vi thật đúng là tự tin a. Trong lòng của hắn, âm thầm thầm nói. Đồng thời, hắn lại không tự giác nghĩ đến tiểu thất. Không biết nàng hóa thành nhân hình, sẽ là như thế nào dâu? Ta là bởi vì quá xấu. Một bên, Tiếu Hách yếu ớt nói. Chủ nhân, ngươi nói Đông Hoàng bọn hắn hiện tại thế nào? Chắc hẳn, hiện tại ta có thể nghiền ép bọn hắn đi. Lời nói xoay chuyến. Tiểu Hắc đầy cõi lòng mong đợi nói. Nó đều có chút không kịp chờ đợi muốn bạo đánh bọn hắn một trận. Phải. Nó giống như bọn họ, đều có đồng dạng ác thú vị. Điều nghĩ đánh tơi bời những người khác dừng lại, chứng minh mình yêu nghiệt. Về phần Diệp Thần. Tiểu Hắc nhưng không có nghĩ như vậy không ra, cùng mình chủ nhân tương đối. Ở trong mắt nó, Liên không có so Diệp Thần càng yêu nghiệt tồn tại. Không biết. Nói đến. Thật đúng là có điểm nghĩ bọn hắn có chút nghĩ đạo tông. Lắc đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Vẻ phần Tiểu Hắc nói nó có thế nghiền ép bọn hắn. Câu nói này, trực tiếp bị Diệp Thần không nhìn. Tiểu Hắc hiện tại phi thường lợi hại không tệ. Là huyền vũ nhất tộc bên trong tuyệt đỉnh yêu nghiệt không tệ. Nhưng là, cũng phải nhìn với ai so không phải. Đông Hoàng. gia hỏa này thiên phú, cũng không so với mình yếu bao nhiêu. Nhất là, có được giết chóc chỉ thế Đông Hoàng, đơn giản chính là không có hạn mức cao nhất tồn tại. Không ngừng giết chóc chính là. Có trời mới biết, con hàng này phải chăng phi thăng. Thạch Vấn Tiên. Gia hỏa này, thế nhưng là biến dị tiên linh căn thạch nhân. Dùng Đông Hoàng tới nói chính là, hân có thế không ngừng tiến hóa. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên là được rồi. Thiên Vấn. Gia hỏa này, đã thức tỉnh Thôn Thiên Nghĩ huyết mạch. Thôn Thiên Nghĩ, thế nhưng là tồn tại hết sức khủng bối. Hạn mức cao nhất cũng phi thường cao. Lâm Vô Địch. Trời sinh bá thế hán, cơ bản không có cực hạn. Càng đánh càng mạnh. Duy nhất yếu một điểm, cũng chỉ có Dương Bất Bại. Nghe được Diệp Thần cùng Tiếu Hắc đối thoại, Sở Ấu vì há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Tu tiên giới bây giờ tình huống, nàng là có biết một hai. Đã tại sắp xong đời biên giới. Nếu như Diệp Thần những cái kia đồng bạn còn tại tu tiên giới, sợ là một ngày này, tu tiên giới trên bầu trời không đột nhiên xuất hiện mấy cái lỗ sâu. Mấy thân ảnh, từ khác nhau phương hướng bay ra. Đông Hoàng. Thiên Vấn. Thạch Vấn Tiên. Dương Bất Bại. Còn có Lâm Vô Địch. Phi thân rơi xuống mặt đất về sau, bọn hần sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Vì sao lại dạng này? Không hẹn mà cùng, bọn hẳn trăm miệng một lời nói. Trong mắt bọn họ, cũng lộ ra kinh nghĩ bất định quan mang. Nguyên bản bị năng lượng thần bí đưa về tu tiên giới vui sướng, đã quét sạch sành sanh. Bây giờ tu tiên giới. Nói là hoàn toàn tĩnh mịch cũng không đủ. Hết thảy sinh linh, đều lâm vào trạng thái ngủ say. Giữa thiên địa, giả không có bất luận cái gì linh khí tồn tại. Các ngươi trở về rồi. Đột nhiên, trên trời cao vang lên một đạo hư nhược mơ hồ thanh âm. Tìm một chỗ hảo hảo chờ đợi gì. Hết thảy chờ Diệp Thần trở về lại nói. Một hồi thật lâu mà quá khứ, đạo thanh âm này lại thở dài nói. Đông Hoàng bọn người nghe được, đây là tu tiên giới thiên đạo thanh âm. Nghe được nàng, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu bọn hẳn còn muốn hỏi chút gì, đáng tiếc thiên đạo không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể thôi. Đông Hoàng tiền bối, chúng ta tu tiên giới đây là thế nào? Nhìn về phía Đông Hoàng, Lâm Vô Địch nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác, cũng đồng loạt nhìn về phía Đông Hoàng. Chỉ sợ, tu tiên giới đây là sắp băng diệt. Hô một hơi, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy đăng chát hồi đáp. Ti. Nghe được Đông Hoàng, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt của bọn hắn cũng càng phát ra khó coi. Mặc dù bọn hắn sớm có suy đoán, nhưng là trao đổi. Lột chút ánh mắt, tất cả mọi người thấy được lần nhau trong mắt hận ý. Ra ngoài lịch luyện bọn hắn, cũng sớm đã không phải lúc trước Tiếu Bạch. Bọn hắn hiện tại há có thế không rõ. Tu tiên gờ. Sở dĩ xảy ra vấn đề, hết thảy đều là bởi vì thiên địa quy tắc không trọn vẹn. Đối với tiên giới vị kia thần bí tồn tại, bọn hắn quả thực là hận thấu xương. Xem ra, chúng ta chỉ có thế chờ đợi Diệp công tử trở lại hãng nói. Ngồi trên mặt đất về sau, Dương Bất Bại thở dài một hơi nói. Thủy Ma Bia trước ngộ đạo hẳn, còn biết một chút mọi người không biết sự tình. Hắn biết một cái cứu vớt tu tiên giới biện pháp. Cũng không khó đoán được tu tiên giới thiên đạo dự định. Cũng minh bạch tại sao muốn chờ Diệp Thần trở về. Nói trắng ra là, mấy người bọn họ, còn có Diệp Thần chính là tu tiên giới hy vọng cuối cùng. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ thông qua độ kiếp phương thức chữa trị tu tiên giới. Đương nhiên, một khi thất bại, chỉ sợ bọn họ đều sẽ hồn phi phách tán. Dương Bất Bại, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Nhìn về phía Dương Bất Bại, Thạch Vấn Tiên như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Mau nói a, gấp chết người. Lâm Võ Địch trên bờ vai, Thiên Vấn thúc giục nói. Đông Hoàng cùng Lâm Vô Địch cũng nhìn về phía Dương Bất Bại. Nhìn đám người một chút, thở sâu thở ra một hơi, Dương Bất Bại đem tự mình biết sự tình nói ra. Nghe xong, tất cả mọi người trầm mặc. Nhưng là, bọn hắn đều không có lùi bước ý tứ. Bởi vì, tu tiên giới có sư môn của bọn hắn, tộc nhân. Cứu vớt tu tiên giới, bọn hắn nghĩa bất dung từ. Cũng muôn lần chết không chối từ. mọi người cũng không cần quá bi quan. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Nghe thiên đạo ý tứ, tu tiên giới hẳn là còn có thế cứu. Diệp thần, chỉ sợ đã phát triển đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Nhìn đám người một chút, Đông Hoàng chậm chậm địa an ủi. Chapter 0408, hắn có thể khinh thường chư thiên vạn giới thiên kiêu. Đông Hoàng, mọi người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đối với Diệp thần, bọn hắn đồng dạng tràn đầy lòng tin. Bởi vì, trong mắt bọn hắn, Diệp thần vẫn luôn mạnh đến mức rối tỉnh rối mù. Yêu nghiệt làm cho người giận sôi. Hắn đi đến vị diện khác, còn không phải như cá gặp nước. Có trời mới biết, hắn sẽ trưởng thành đến cái gì trình độ đáng sợ. Ta cảm thấy, Đông Hoàng tiền bối nói đúng. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch đại đại liệt liệt nói. Nguyên bản, ta còn muốn nhìn xem có cơ hội hay không đánh tơi bời lão đại dừng lại đâu. Thở dài một hơi, Thiên Vấn có chút buồn bực nói. Bản đại gia hăng là có thế bảo đánh cho hắn một trận nữa. Sự lên cái cảm, Đông Hoàng trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Các ngươi xác định. Ánh mắt cỏ quái nhìn Đông Hoàng, Thiên Vấn một chút, Thạch Vấn Tiên hỏi. Thiên Vấn, Đông Hoàng tiền bối, ta cảm thấy ngươi không muốn như vậy nghĩ quấn. Một bên Dương Bất Bại, nhịn không được khuyên một chút. Bọn hãng cảm thấy, Thiên Vấn còn có Đông Hoàng đây quả thực là đang tìm ngược. Đồng dạng, Lâm Vô Địch, cũng là đầy mắt quái dị nhìn về phía Đông Hoàng cùng Thiên Vấn. Đánh tơi bời sư thúc tố dừng lại. Chật chật chật. Đông Hoàng tiền bối cùng Thiên Vấn hai người này, đây là có suy nghĩ nhiều không ra. Nhìn thấy lời của mọi người, Đông Hoàng, Thiên Vấn đều là một trận phiền muộn. Cho nên, liền không có một người xem trọng bọn hắn. Nếu không, các ngươi trước theo giúp ta đánh một trận. Quét mắt đám người một chút, Đông Hoàng một mặt khó chịu nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người ngấn đầu nhìn về phía bầu trời, giả bộ như nghe không được. Bồi Đông Hoàng đánh một trận. Bọn hắn không có nghĩ như vậy không ra. Bởi vì, bọn hắn đều có thể cảm thụ được ra, gia hỏa này cường hãn rối tỉnh rối mù. Cho dù, hân cũng là cửu kiếp tán tiên kỳ. Nhưng vấn đề là, Đông Hoàng gia hỏa này không thể theo lẽ thường đối đãi a. Minh giới, 18 tầng địa ngục, lồng hấp địa ngục. Theo thời gian trôi qua, Diệp thần ngọn lửa màu xám là càng phát ra kinh khủng. Nó thôn phệ hỏa diễm sinh linh tốc độ, cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Tiên quân cảnh, cơ bản miếu sát. Thôn phệ tiên vương cảnh. Không dùng đến thời gian một nén nhang. Chủ nhân, chỉ bằng vào ngươi ngọn lửa này, ngươi cũng có thể khinh thường hết thảy thiên kiêu. Nhìn về phía Diệp thần, Tiếu Hắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không dựa vào ngọn lửa này, hắn cũng có thể khinh thường chư thiên vạn gờ di. Thiên kiêu a. Diệp thần vẫn không nói gì, Sở Ấu Vì liền tức giận nói một câu. Nghe được Sở Ấu Vì, Tiểu Hắc không khỏi không phản bác được. Bởi vì, nàng nói là sự thật. Diệp thân hiện tại bất quá độ kiếp kỳ mà thôi, thế nhưng là chiến lực của hắn liền có thế quét ngang tiên quân cảnh. Có trời mới biết, hắn sau khi phi thăng, có thể cường đại đến trình độ gì. Ngắm lại, Tiểu Hắc trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Vẫn tốt chứ? Nhếch miệng cười cười, Diệp thân khiêm tốn nói. Đồng dạng, trong lòng của hắn đối với phi thăng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn nhưng không có quên Tiếu Thất. Một khi hắn phi thăng, hắn tu luyện bốn bộ công pháp, còn có thế giới thụ, sẽ mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Đến lúc đó, hắn mới có thể chân chính cấp tốc trưởng thành. Mà phù văn một đạo, cũng có thể đạt được to lớn tăng lên. Cự kiếm bí mật, cũng sẽ giải khai. Xem ra, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi lồng hấp địa ngục. Đột nhiên, Sở Ấu Vi như có điều suy nghĩ nói một câu nói. Nghe được nàng, Diệp thần cùng Tiểu Hắc giả thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Bởi vì, lồng hấp địa ngục nơi này hỏa diễm sinh linh còn có địa ngục hỏa trở nên càng ngày càng ít. Chờ ngọn lửa màu xám đưa chúng nó thôn phệ không còn, đến lúc đó mọi người muốn không rời di nơi này đều rất khó. Chỉ là, đưa nghĩ đến còn có tầng 13 địa ngục chờ đợi mình, Diệp thần trong nội tâm không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Mình muốn thông quan, vẫn có chút nói chỉ tội sớm a. Nhàn rỗi nhằm chán, Diệp thần lại bắt đầu nghiên cứu minh văn một đạo. Không thể không nói, Diệp thần thiên phú thật đúng là không là bình thường đáng sợ. Hắn mỗi một lần nghiên cứu minh văn một đạo, liền có mới kiến giải, đột phá mới. Cái này không? Lần này, não đại động mở hắn, vậy mà ý đồ đem mấy loại đại đạo chỉ lực dung hợp một chỗ. Sau đó, dùng đặc thù minh văn đưa chúng nó uy lực tối đại hóa. Ngọa tảo. Chủ nhân cái này. Nhìn thấy diệt thần trước người đủ mọi màu sắc quang mang, tiểu hắc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Diệp thần đạt được vô minh đại đế truyền thừa nó biết. Diệp thần thiên phú rất nghịch thiên, nó cũng biết. Nhưng là bây giờ. Diệp thần biểu hiện, thực sự đế nó có loại khó mà thích ứng cảm giác. Quá điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Ngược lại là sợ ấu vì, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nàng đi theo Diệp thần Diệp có một đoạn thời gian. Lên. Dưới cái nhìn của nàng. Diệp thần gia hỏa này chính là một ngừa. Hắn làm ra chút gì để cho người ta bất ngờ cử động, không phải rất bình thường sao? Âu vì. Ngươi nói, nếu như đến lúc đó ta độ tiên nhân kiếp trước đó, cho mình toàn thân minh văn sẽ như thế nào đâu? Dừng lại trong tay động tác, Diệp thần nhìn về phía sợ ấu vì ý tưởng đột phát mà hỏi thăm. Hoặc là đi ra một đầu xưa nay chưa từng có đường. Hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết triệt để chôn vùi. Không chút nghĩ ngợi, sợ ấu vi bật thốt lên. Ồn. Nghe được sợ ấu vi, Diệp thần khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Ngay tại Diệp thần bọn hân nói chuyện phím như thế mất một lúc, lồng hấp địa ngục hỏa điểm sinh linh, còn có địa ngục hỏa đã bị ngọn lửa màu xám thôn phệ không còn. Không bao lâu, Diệp thần trước người lại lần nữa xuất hiện một cái vòng xoáy. Đi thôi. Chậm chậm đứng lên, duỗi lưng một cái, Diệp thần nói. Minh giới chỗ sâu. Một chút chú ý Diệp thần vô thượng tồn tại, hiện tại là triệt để không có tính khí. Nhất là, nhìn thấy Diệp thần tại Minh Văn một đạo điên cuồng khảo thí về sau. Còn có nhìn thấy hần chướng khống những cái kia đại đạo. Bọn hắn cảm thấy, thiên tài, yêu nghiệt đã không đủ để hình dung Diệp thần. Tiểu tử này, sẽ không phải là thiên đạo con riêng a. Không hổ là từ tu tiên giới đi ra nhân tổ. Giờ này khắc này, bọn họ nghĩ tới rồi mấy vị vô cùng kinh khủng tồn tại. Sát thân. Hải hoàng. Sợ ấu sáu. Có vẻ như, ba người đều là từ tu tiên giới đi ra. So với những này vô thượng tồn tại, hải hoàng phản ứng thì phải lạnh nhạt hơn nhiều. Bây giờ, hắn đang suy tư một vấn đề. Mình muốn hay không tìm một cái sát thần bọn hắn đâu. Vì Diệp thần tiếp xuống cứu vớt tu tiên giới hộ giá hộ tống. Chắc hẳn. Tiên giới vị kia đến lúc đó sẽ ngồi không yên a. Ha ha. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hẳn lại cảm thấy ý nghĩ của mình có chút hơi thừa. Hắn hiểu được, Tử Điệp còn có sát thần, đến lúc đó chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhất là Tử Điệp. Phải biết, Diệp tỷ. N thế nhưng là nàng tiếu sư đệ. Mà sát thần. Nữ nhi của hắn đều ở tại Diệp thần bên người, hắn sẽ ngồi yên không lý đến. Huống chỉ, hắn một mực rất để ý tu tiên giới. Ngay tại Diệp thần bọn hắn rời dĩ không lâu, thân ảnh màu xám trực tiếp vung tay lên. Trong khoảnh khắc, tất cả vô thượng tồn tại đều không nhìn thấy 18 tầng địa ngục cảnh tượng. Đối với cái này, bọn hắn đều là một trận phiền muộn. Chỉ bất quá, bọn hắn đều là không dám nói nhảm nửa câu. Bởi vì, vị này bọn hắn không thể trêu vào. Hậu thổ nương nương tử vong về sau, cái này một vị thế nhưng là minh giới mạnh nhất, địa vị cao nhất tồn tại. Chapter 0409, Minh giới vua không ngai. Đây là tầng thứ 6 địa ngục, đồng trụ địa ngục. Đi vào mới một tầng địa ngục, Diệp thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đường kính một trượng ra mặt, cao gần 20 trượng đồng trụ. Những này đồng trụ phía trên, điêu khắc các loại ác quỷ đồ án. Mỗi một cây đồng trụ, đều tản ra rất nóng nhiệt độ. Đồng thời, mỗi một cây đồng trụ đều có kinh khủng hấp lực. Cái này địa ngục, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết âm. Mỗi một cây đồng trụ phía trên, có đủ loại vong hồn. Thấy thế, Diệp thần trong đầu không khỏi toát ra một cái từ ngữ. Bào cách chỉ hình. Không tệ. Đây chính là đồng trụ địa ngục. Khẽ gật đầu một cái, sợ ấu vi hồi đáp. Nói xong. Nàng nhìn về phía một bên tiếu, cờ. Đế con hàng này đi hưởng thụ một chút nơi này cực hình dĩ. Tầng này địa ngục, thế nhưng là khảo nghiệm ý chí nơi tốt. Sau đó, sợ ấu vi lại lạnh nhạt nói. Há to miệng, Tiểu Hắc đều có chút tự bế. Nhìn thấy Sở Ấu Vi bình tĩnh ánh mắt, nó tất cả muốn nói lời đều nuốt xuống. Bởi vì nó minh bạch, Diệp Thần sẽ đáp ứng đề nghị của nàng. Tốt. Quả nhiên. Diệp Thần gọn gàng đem Tiểu Hắc ném ra ngoài. Một nháy mắt, con hàng này liền treo ở một cây xích hồng đông trụ phía trên. Sạp. Sau một khắc, Tiểu Hắc tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả mảnh trời không. Nhìn ra được, nó hiện tại phi thường thống khổ. Tới phiên ngươi. Cửa này muốn thông quan, chính là treo ở những này đồng trụ bên trên, tiếp nhận 7749 ngày khảo nghiệm. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Tốt a. Nhún vai, Diệp Thần thờ ơ nói một câu nói. Sau đó, hân tùy ý bay về phía một cây đồng trụ. Sau đó, hắn cũng treo ở đồng trụ bên trên. Diệp Thần cùng Tiếu Cơ so sánh, đơn giản chính là hai thái cực. Tiểu Hắc tiếng kêu rên liên hồi. Mà Diệp Thần gia hỏa này, ngay cả lông mày cũng không từng nhăn qua một chút. Đồng thời, hắn căn bản không có lợi dụng ngọn lửa màu xám trợ giúp chính mình. Tùy ý đồng trụ nóng bỏng nhiệt độ dày vò lấy mình. Phía trước đã được đến 5 đoàn một đoàn so một đoàn kinh người năng lượng màu xám. Diệp Thần mục tiêu là thông quan. Là 10 tầm đoàn năng lượng màu xám. Lại thêm mình vốn có những năng lượng kia, cùng Vu Thần nhất tộc cường giả tính huyết. Đến lúc đó mình độ tiên nhân kiếp phi thăng, tiến vẽ tiên giới, nhất định sẽ trở nên phi thường cường đại a. Ngắm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. T. Nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, bay ở không trung Sở Ấu Vi kia là vô cùng im lặng. Gia hóa này, xác định là đến thụ tra tấn. Vậy mà cùng người không việc gì đồng dạng. Phải biết, đồng trụ địa ngục những này đồng trụ, nhiệt độ thể nhưng là so bình thường thiên hỏa còn muốn dọa người hơn nhiều. Thế nhưng là gia hóa này. Bất quá hơi chăm chú ngắm lại về sau, Sở Ấu Vi lại bình thường trở lại. So với sông vong xuyên nước, địa ngục hỏa tra tấn, cái này lại đáng là gì đâu. Diệp Thần ý chí, đã sớm đạt tới phi thường kinh người tình trạng a. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là gia hỏa này, thực sự quá lười nhác. Cơ bản không có gặp qua hắn làm sao khắc khổ tu luyện. Chỉ là, đưa nghĩ đến Diệp Thần kinh khủng chiến lực, ít nhất tu luyện hai bộ thiên địa mạnh nhất công pháp. Nàng minh bạch, cố gắng tu luyện đối Diệp Thần không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hẳn càng thêm cần chính là tài nguyên, còn có cơ duyên. Trên trời cao, một đạo thân ảnh màu xám ngay tại an nhờ nhìn chăm chú lên Diệp Thần. Giờ này khắc này, hắn cũng là vô cùng im lặng. Chỉ là một cái độ kiếp kỳ nhân tộc tiểu tu sĩ, tới khiêu chiến 18 tầng địa ngục đã phi thường kinh người. Càng thêm kinh người là, gia hỏa này đã thành công thông quan phía trước 5 tầng. Tầng thứ 6, đối với Diệp Thần mà nói cũng cùng nhà chòi không hề khác gì nhau. Tiểu tử này còn là người sao? Trước đó, hắn liền không có gặp qua như thế yêu nghiệt tồn. Tiểu tử này, thật đúng là lợi hại a. Nói không chính xác, hắn thật khả năng như Hải Hoàng mong muốn chữa trị tu tiên giới. Chỉ là đến lúc đó, hắn ở là muốn bị lão gia hỏa kia nhảm vào a. Chật chật chật. Lắc đầu, thần ảnh màu xám tự nhủ. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra ngoạn vị tiểu dung. Từ sau đó thổ nương nương bỏ mình về sau, hắn đã là minh giới vua không ngai. Thế nhưng là dù vậy, hắn đối với một người y nguyên phi thường kiên kỵ. Người này, chính là tiên giới vị kia từng để cho tu tiên giới thiên địa quy tắc không trọn vẹn tồn tại. Một cái thực lực cùng hắn tương đương tồn tại. Một cái chân chính tên điên. Bọn hắn, cũng sớm đã siêu việt lớn để cảnh phạm vi. Hy vọng Hải Hoàng còn có tử bướm, sát thần đừng để ta thất vọng đi. Thở dài một hơi, thân ảnh màu xám tự lẩm bẩm. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, ba vị này, là nhất có nhìn thực lực đột phá đến bọn hắn cảnh giới kia tồn tại. Lấy ba người đối vị kia hận ý. Một khi bọn hắn thực lực đầy đủ, nhất định sẽ tìm vị kia báo thù. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới loạn cục, liền có thể sớm kết thúc. Dù sao, ba vị này tiềm lực, thế nhưng là một cái so một cái kinh khủng. Cơ hồ không có cực hạn. Nội không chính xác, tương lai bọn hắn có thể tiến về trong truyền thuyết kia địa phương. Ngẫm lại, thân ảnh màu xám nội tâm đều là vô cùng hâm mộ. Mình vây ở lập tức cảnh giới này đã vô số năm tháng. Muốn bước ra một bước kia, chỉ sợ đã không có bất cứ cơ hội nào. Mà Tử Bướm ba người thì là không giống. Về phần Diệp Thần, tiểu tử này có lẽ có thể đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Điều kiện tiên quyết là, hẳn có thể không nứa đường chết yếu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng treo ở đồng trụ phía trên phát ra ngốc. Suy tư một ít chuyện. Mà Tiếu Cờ thì là mặt khác một phen cảnh tượng. Những ngày này xuống tới, nó đều đã thống khổ đã hôn mê rất nhiều lần. Đồng thời, ý thức của nó đều suýt chút nữa thì bị giày vò đến hỏng mất. Bất quá, nó đạt được chỗ tốt cũng là hiệu quả nhanh chóng. Tiểu Hắc linh hồn trở nên càng phát ra cường đại. Nhục thân của nó cũng là thẳng tắp mạnh lên. Còn có mấy ngày liền kết thúc. Diệp Thần, ta muốn hỏi ngươi một vị. Phi thân đi vào Diệp Thần trước mặt, Sở Ấu Vi đột nhiên nghiêm túc nói. Ngươi nói. Nghi hoặc nhìn Sở Ấu Vi một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Sở Ấu Vi muốn hỏi mình sự tình gì đâu. Nghiêm túc như vậy. Ngươi sợ hãi tử vong sao? Nhìn chậm chăm Diệp Thần con mắt, Sở Ấu Vi hỏi một câu nói. Đương nhiên. Nhìn Sở Ấu Vi một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Vậy nếu như nói, có một. Cần ngươi đi làm, có khả năng ngươi sẽ chết đâu. Sẽ trực tiếp hồn phi phách tán loại kia. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vi lại tiếp tục nói. Kỳ thật nàng muốn nói chính là cứu vớt tu tiên giới sự tình. Chỉ là cần nhắc liên tục, nàng vẫn là quyết định không hướng Diệp Thần toàn bộ đỡ ra. Bởi vì, còn không phải thời điểm. Mà lại, nàng không biết Diệp Thần sẽ như thế nào lựa chọn. Vậy liền nhìn là chuyện gì? Giật mình, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm nối lên nói thâm. Làm sao Ấu Vi hiện tại đột nhiên có chút không hiểu thấu? Chapter 0410, tiệm. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vi cuối cùng không nói gì nữa. Nàng vẫn cảm thấy, hiện tại còn không phải thời điểm. Em. Thấy thế, Diệp Thần gọi là một cái im lặng a. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Ấu Vi đến cùng muốn nói cái gì đâu? Làm sao muốn nói lại thôi? Thật là khiến người ta khó hiểu. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần quả quyết đem suy nghĩ ném sau óc. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn Tiểu Hắc một chút. Không thể không nói, những ngày này xuống tới, Tiểu Hắc bị giày vò đến thật đúng là không là bình thường thảm. Bây giờ, nó đã là một bộ hít vào nhiều mà thớ ra không bao nhiêu bộ dáng. Chủ nhân, còn có bao lâu thời gian mới có thể rời đi tăng này địa ngục a? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc hữu khí vô lực hỏi một câu nói. Còn có mấy ngày đi? Bình tĩnh điểm. Nhún vai. Diệp Thần hồi đáp. Lại nói. Ngươi không phải cũng trở nên mạnh hơn một chút sao? Sau đó, Diệp Thần lại không tức giận nói câu. Hắc hắc. Nghe được Diệp Thần nói đến đây cái vấn đề, Tiểu Hắc không cưỡng nổi đắc ý địa nở nụ cười. Xác thực. Những ngày này xuống tới, nó mạnh lên không ít. Chỉ là, đương nghĩ đến còn có 12 tầng địa ngục muốn xong, cùng Sở Ấu Vi thái độ. Nó lại cười không ra ngoài. Có trời mới biết, tiếp xuống mình phải tiếp nhận như thế nào tra tấn. Quá khó khăn. Ôm. Vì cái gì chủ nhân nhất định phải khiêu chiến 18 tầng địa ngục đâu? Vì cái gì vị đại tiểu thư này, càng muốn mình cũng đi theo sông đâu? Ô. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này sáng sớm, Diệp Thần trước người cách đó không xa liền xuất hiện cùng trước đó không có sai biệt vòng xoáy. Cùng lúc đó, một đoàn so với trước đó cản thêm bằng bạc năng lượng màu xám bay vào hắn đang điền phương hướng tử sắc trong nước xoáy. Thông quan. Tầng thứ 6 địa ngục rốt cục thông quan. Đương Diệp Thần một nhóm đi vào tầng thứ 7 địa ngục núi đao địa ngục thời điểm, phân ứng của bọn hắn đều là vô cùng bình tĩnh. Bởi vì, tầng này địa ngục, so với trước đó địa ngục mà nói yếu nhược không ít. Khắp nơi đều là núi giao. Khắp nơi đều là phép tắc tử vong. Vô số vong hồn như là hạ sủi cảo đồng dạng rơi vào núi đạo phía trên. Kinh dị tiếng kêu thảm thiết âm, liên tiếp. Mà Diệp Thần, Tiểu Hắc rơi xuống núi giao bên trên, bọn hắn vẫn là lông tóc không tốn hao gì. Cho nên, nơi này nhưng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu Vi nhìn thoáng qua Diệp Thân, lại liếc mắt nhìn Tiểu Hắc, sau đó chậm ung dung nói. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thân trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Chẳng lẽ, cái kia truyền thuyết là thật? Cách đó không xa, tại núi đao bên trên lăn lộn vui chơi Tiểu Hắc, kinh nghĩ bất định hỏi. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Sở Ấu Vi hồi đáp. Ngay tại Sở Ấu Vi thoại âm rơi xuống không lâu, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Chỉ gặp, bốn phía núi đạo bên trên, đột nhiên xuất hiện một chút huyết sắc thân ảnh mơ hồ. Bọn hãng lấy hình người hình dạng làm chủ, còn có chính là đủ loại sinh linh bộ dáng. Những này thân ảnh mơ hồ, đều tràn ngập kinh người sát ý. Còn có chính là, tản ra tà ác khí tức. Nơi bọn họ đi qua, một chút vong hồn nhao nhao bị bọn hắn thôn phệ hết. Mà bọn hắn, cũng biến thành càng phát cường đại. Đây! Nhìn thấy những này thân ảnh, Tiểu Hắc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Diệp Thần trên mặt, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có chút ý tứ. Không phải vong hồn. Bọn hắn là cái gì đây? Đột nhiên, đối với bốn phía những này huyết sắc mơ hồ thanh âm, Diệp Thần cũng bắt đầu sinh ra nồng đậm tò mò. Về phần sợ hãi. Không tồn tại. Hắn vốn chính là một cái vô pháp vô thiên chủ. Có cái gì tốt sợ hãi đây này? Võ ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Sở Ấu Vi. Hắn đang nghĩ, có lẽ nàng biết chút ít cái gì. Đây là trong truyền thuyết. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Đây là vong hồn tử vong về sau tồn tại. Tỷ lệ không đủ một phần ức. Bọn hắn là vì giết chóc mà thành tồn tại. Ngay sau đó, nàng lại bổ sung một câu nói. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiệm. Vong hồn sau khi chết tồn tại. Tỷ lệ không đủ một phần ức. Cho nên nói, 100 trí. Cái vong hồn tử vong mới có thể sinh ra một cái tiệm. Có ý tứ. Con bà nó. Nếu là như vậy, vậy thì có điểm phiền toái. Cách đó không xa, Tiểu Hắc nhịn không được nhả rảnh. Nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Tiểu Hắc biết, tiệm vô cùng khó chơi. Muốn giết chết bọn hắn, cũng không dễ dàng. Đối với Tiểu Hắc, Diệp Thần cùng Sở Ấu Vi đều lựa chọn không nhìn. Bọn hắn cố nhược điểm gì sao? Nhìn Sở Ấu Vi một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Mình tìm đi. Nói xong, Sở Ấu Vi lần nữa nhả mắt dưỡng thần. Sạn. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Quét mặt bốn phía những cái kia xong vẽ phía mình tiệm một chút, Diệp Thần chậm rãi rút ra trên lưng màu đen vô phong cự kiếm. Hắn cũng phải nhìn một chút, những này tiệm đến cùng có cái gì đặc thù. Núi đạo địa ngục trên không. Một đạo thân ảnh màu xám cho an tĩnh nhìn xem Diệp Thần. Dùng vũ khí đối phó tiệm sao? Ha ha! Xem ra, tiểu tử này rốt cục muốn ăn điểm đau khổ. Đánh giá Diệp Thần một chút, thân ảnh màu xám nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Tự hồ, cơ thể nhìn thấy Diệp Thần kinh ngạc, hắn phi thường vui vẻ. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn trực tiếp động lại. Chỉ gặp, Diệp Thần tiện tay một kiếm. Trong tay hắn cự kiếm, bạo phát ra kinh khủng hấp lực. Bốn phía những cái kia tiệm, thế mà hướng cự kiếm bay đi. Tiểu tử này vậy mà lại linh hồn bí pháp. Lâm sao có thể? Nhìn chăm chăm Diệp Thần thân ảnh màu xám lập tức mở to hai mắt nhìn. Trên mặt của Hân, cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Diệp Thần không biết. Hắn còn có thể không biết sao? Linh hồn bí pháp, chính là tiệm duy nhất khắc tình. Chỉ là, tu tiên giới không phải là không có linh hồn bí pháp tồn tại sao? Chờ chút. Chăng lẽ? Nghĩ đến một loại khả năng, thân ảnh màu xám trong nháy mắt không bình tĩnh. Ta quả nhiên đoán không sai. Nhìn thấy bốn phía những cái kia tiệm liên tục không ngừng bay vẽ phía mình, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra phấn chấn biểu lộ. Đây đối với hắn mà nói, thế nhưng là một cái cơ hội. Một cái khó được để linh hồn mạnh lên cơ hội. Một chút tiên quân cảnh tiệm mới bay đến Diệp Thân bên cạnh, liền toàn bộ bị cự kiểm cắn nuốt hết. Cuối cùng, biến thành một cổ năng lượng tình thuần không có vào Diệp Thần thể nội, bay về phía Diệp Thần hồn hải. Linh hồn của hắn cũng bắt đầu chậm rãi mạnh lên. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là một chút tiên vương cảnh tiệm, vậy mà cũng chạy không thoát một chút vận mệnh. Bất quá, bọn hắn kiên trì thời gian ngược lại là muốn lâu một chút. Nhưng là, cuối cùng kết quả của bọn hắn cũng giống như vậy. Hóa thành năng lượng tính thuần, tuôn hướng Diệp Thần hôn hải. Nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, Tiểu Hắc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngoà tào, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc có chút ít hâm mộ nói. Dứt lời, nó cũng bay về phía những cái kia. Linh hồn bí pháp. Vừa lúc, thức tỉnh huyết mạch nó cũng biết không ít.